Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 35 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 382: Thái tử khiếp sợ. Trong cung Trường Xuân, Quý Phi kinh ngạc nhìn Lâm Tú hỏi: "Sao mà hôm nay đến sớm vậy?" Lâm Tú vừa vuốt ve linh sủng trong lòng vừa nói: "Hôm nay không có chuyện gì, sau này nếu không có việc gì, ta sẽ đến đây sớm hơn một chút." "À, đúng rồi nương nương, mấy ngày nay Niếp Niếp có ngoan không vậy?" Bây giờ Quý Phi có hơi hối hận vì lấy cái tên như vậy cho linh sủng. Đây vốn là nhũ danh của nàng mà, chỉ có người thân thiết nhất mới gọi nàng như vậy thôi. Tuy biết Lâm Tú đang gọi linh sủng, nhưng mà trong lòng nàng vẫn không tránh khỏi có một chút cảm giác kỳ lạ. Nhưng nàng cũng không có sửa lại cho Lâm Tú, nếu không sẽ không chỉ một mình nàng cảm thấy xấu hổ mà cả hai người đều sẽ xấu hổ. Ở cung Trường Xuân với Quý Phi nương nương một lúc, cho đến khi con chim bay ngang qua đỉnh đầu, đồng thời chiếp chiếp kêu lên hai tiếng. Lâm Tú cáo từ Quý Phi nương nương ra khỏi cung Trường Xuân, trùng hợp nhìn thấy thái tử từ cung Vĩnh Ninh đi ra. Hắn nhìn thái tử, gương mặt lộ vẻ tươi cười nói: "Thật là trùng hợp, xem ra ta và thái tử điện hạ thật sự có duyên rồi, chi bằng cùng nhau xuất cung." Thái tử nhìn hắn, lập tức xoay người vào trong cung của Vĩnh Ninh nói: "Bổn cung đột nhiên nhớ ra có một chuyện quan trọng phải thương nghị cùng với mẫu hậu, ngươi về trước đi." A Kha không còn ở trong nhà, bữa trưa Lâm Tú tùy tiện ăn ở bên ngoài, không có trở về mà đến thẳng Thanh Lại Ti. Từ miệng của Liễu Thanh Phong, hắn biết được ác bá Từ Long ở Bắc Thành hôm qua đã bị xử trảm rồi. Vụ án này, động tác của Thanh Lại Ti rất nhanh. Thanh Lại Ti không trêu chọc nổi con cháu quyền quý, nhưng mà mấy cái tên lưu manh ác bá không có bối cảnh này, giết chết không có gánh nặng gì. Ngoài ra, nhóm văn thư ở kho công văn hôm nay rất bận. Bọn hắn đang chỉnh lý lại hồ sơ của vụ án Trung Dũng Bá Tần Vũ. Tần Vũ đã chết, nhưng mà chuyện của ông ta vẫn chưa xong. Khi ông ta còn sống, cả nhà kiêu ngạo ương ngạnh không ít lần làm cái chuyện ác. Sợ thân phận nhất đẳng bá của ông ta, bất kể là Đông Thành Nha hay Thanh Lại Ti đều nhắm mắt làm ngơ. Nhưng sau khi mà ông ta chết, Mật Trinh Ti bỗng nhiên điều tra những cái chuyện ông ta làm khi trước. Cái gì mà cưỡng đoạt dân nữ, cưỡng chiếm nhà dân, chiếm đoạt cửa tiệm, cố ý giết người vân vân, ập lên người của ông ta không sót một tội danh nào. Cứ như vậy, ông ta từ quyền quý biến thành tội nhân. Thê thiếp trong phủ của Trung Dũng Bá tất nhiên cũng trở thành gia quyến của tội nhân. May mà bệ hạ nhân từ không để các nàng ngồi tù, mà cho các nàng mang theo vàng bạc của mình tự tìm đường sống. Con dê điền sản, địa sản, cửa tiệm, ngân phiếu hiện ngân, các loại đồ cổ, tranh chữ, kỳ trân dị bảo cùng với tòa nhà ngũ tiếng Trung Dũng Bá để lại, tất nhiên theo luật đều sung vào quốc khố. Bạch Tĩnh nghe vậy đương nhiên vui mừng, hô to bệ hạ thánh minh. Thao tác của cậu hoàng đế ngay cả Lâm Tú biết không có thể không nói một tiếng tuyệt. Lần trước khi mãn đại hôn, cậu hoàng đế mất hai tòa nhà cùng với không ít ngân lượng rồi, toàn bộ đều kiếm trở về. Có thể Lâm Tú cũng kiếm chát được, nhưng mà hắn ta mới là người thắng cuộc lớn nhất. Hắn còn có rất nhiều thứ phải học tập cậu hoàng đế. Lần này Lâm Tú đến Thanh Lại Ti là có một chuyện cần thương lượng với Lang Trung đại nhân. Nhà môn như Thanh Lại Ti chủ yếu quản lý những cái vụ án quan trọng cùng mâu thuẫn xung đột giữa các quyền quý. Nhưng mà thông thường không có nhiều vụ án quan trọng như vậy, xung đột giữa các quyền quý bọn hắn cũng không có quản nổi. Những cái vụ án liên quan đến bách tính dân sinh, Thanh Lại Ti có thể quản hoặc là bỏ qua. Nhóm quan lại vốn muốn nhiều thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện, thông thường sẽ không quản. Những việc này với bọn hắn mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng mà với bách tính mà nói lại có ý nghĩa rất lớn. Có thể chỉ vì ruộng đất và nhà cửa bị xâm chiếm mà tan nhà nát cửa. Lâm Tú tính mỗi tháng trích ra một khoản bạc để mà làm phần thưởng cho quan lại giúp đỡ bách tính phá án. Điều này tuy không có thể thay đổi hiện trạng, nhưng mà quả thật có thể giúp đỡ không ít người. Hắn không cao thượng và vĩ đại như A Kha, vì bách tính không quen biết có thể mạo hiểm tính mạng, trừ bạo, giúp kẻ yếu. Nhưng mà những chuyện này với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là bán ít đi vài giò rượu, vài cái lọ hoa thôi. Trước đề nghị của Lâm Tú, Lan Trung Thanh lại ti, nghĩ cũng không cần nghĩ, đã đồng ý. Dù sao, cũng không cần hắn ta tự mình xuất tiền. Hơn nữa Lâm Tú hiện nay không phải là nhi tử của Tam Đẳng Bá nữa. Bình An Bá đã là Nhất Đẳng Bá rồi. Hơn nữa Lâm Tú hiện nay không phải là nhi tử Tam Đẳng Bá của nửa năm trước. Bình An Bá đã là Nhất Đẳng Bá. Lâm Tú lại là thiên tài chạm tay vào là phỏng của võ đạo viện. Tuy chức quan quán thấp hơn hắn ta, nhưng mà cho dù hắn ta là chủ quan của một ti, cũng phải nhường Lâm Tú ba phần. Chương 383, Tần Quyển trả ơn. Lâm Tú bước đầu đưa ra 1.000 lượng, khoản tiền này giao cho Liễu Thanh Phong quản. Cũng như vậy, chế độ và quy tắc, chi tiết ban thưởng cụ thể, Lâm Tú giao hết cho hắn ta. Hắn không có nhiều thời gian và tinh lực, Liễu Thanh Phong làm người chính trực thích hợp làm cái chuyện đó nhất. Còn về bản thân của Lâm Tú, vẫn nên đặt toàn bộ tinh lực vào chuyện tu hành thôi. Tốc độ tu hành hiện nay của hắn vẫn là gấp 6 lần, trừ năng lực bại lộ, đồng thời song tu cùng với công chúa Minh Hà và Linh Năm, cũng chỉ chờ sau khi mà đến quyền giai thượng cảnh mới có cơ hội tiếp tục tăng lên. Sau khi mà rời khỏi Thanh Lại Ti, Lâm Tú về nhà thăm phụ mẫu trước. Chu Quân đi qua Lâm Tú, ánh mắt nhìn tới nhìn lui trên đường, vẻ mặt hơi thất vọng hỏi, sao mà Linh Quân không có trở về cùng con? Lâm Tú nói, nàng ấy là thiên tài dị thuật, hy vọng tương lai của đại hạ, bình thường nhất định bận rộn tu hành. Lần sau nhất định con sẽ đưa nàng ấy về. Chu Quân nói, cho dù là thiên tài dị thuật, cũng phải ăn cơm chứ. Khoảng cách hai tòa nhà vốn cũng không có xa, thời gian cùng nhau ăn cơm cũng phải có chứ. Bình An Bá Lâm Đình nói, phụ thân gia không biết thì đừng nói lung tung. Tu hành như là thuyền ngược dòng vậy, không tiến ắt lùi. Trên đời này nhiều thiên tài như vậy đều đang cố gắng nỗ lực, hơi buông lỏng một chút sẽ bị người khác vượt qua đó. Được được, ta không biết. Chu Quân nhìn ông ta nói, nhưng mà phụ nhân gia như ta lại biết, nửa tháng sau chàng phải ngủ ở thư phòng đó. Lâm Tú đồng tình nhìn Lâm Đình nói với Chu Quân, nương, con có thể về nhà ở mấy ngày không? Chu Quân nhìn hắn hỏi, con mới có đại hôn chưa được mấy ngày, không có ở nhà tân hôn với Linh Quân, về nhà làm gì? Nói xong, bà ý thức được cái gì đó. Có phải con giận dỗi cùng với Linh Quân không? Lâm Tú liên tục lắc đầu. Không có, chúng con rất tốt mà. Chỉ là con quen ngủ ở nhà rồi, đổi chỗ có hơi khó ngủ. Chu Quân an ủi hắn nói, lạ giường là cái chuyện bình thường thôi, ngủ thêm mấy ngày nữa sẽ quen. Con bây giờ đã thành hôn rồi, nơi mà Linh Quân ở mới là nhà của con. Nếu mà ngày nào con cũng chạy tới đây thì còn ra gì nữa. Lâm Tú chỉ mỉm cười không có nói thêm gì. Nói chuyện với hai người một lúc, sau khi mà Lâm Tú ăn cơm trưa ở Lâm Phủ xong, bèn rời đi. Lúc đi, Lâm Tú mang theo Đại Hoàng. Vị trí của tòa nhà kia tuy cũng ở Đông Thành, nhưng mà không phải nơi tập trung quyền quý, lực lượng phòng vệ yếu hơn một chút. Mang theo Đại Hoàng, trừ việc có thể làm bạn với hắn ra, còn có thể trong nhà bảo vệ sân diện. Đưa Đại Hoàng vào trong sân, Lâm Tú ẩn thân, cả người dục lên không, bay ra ngoài thành. Chờ hắn tu hành tất cả dị thuật ở bên ngoài xong, khi về nhà thì trời đã là đêm khuya. Điều khiến cho hắn bất ngờ, phòng bếp và một căn phòng trong tòa nhà vậy mà được thắp sáng ánh đèn. Đại Hoàng thanh thật nằm sắp trong sân, lúc nhìn thấy Lâm Tú sủa gâu gâu hai tiếng. Một bóng người bước ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy Lâm Tú đang đứng trong sân nói, ta có nấu cháo, ngươi có muốn ăn không? Khiến cho Lâm Tú bất ngờ, tối nay vậy mà chính là Tần Quyển. Không chỉ ở đây, hơn nữa còn chưa có thông qua sự đồng ý của hắn, đã dùng cái phòng bếp rồi. Dường như nàng đã xem nơi này là nhà của mình. Lâm Tú vốn định nói nàng vài câu, nhưng sau khi mình nếm một hớp cháo dưa của nàng nấu, bèn quyết định ngậm miệng lại. Không thể không nói, cháo nàng nấu rất thơm. Hương cháo nồng đậm lại mang theo cái vị thơm ngát của rau dưa, điều này cần phải nắm chắc và khống chế chính xác tỷ lệ nước gạo. Tiết Ngân Nhi từng nấu cháo cho Lâm Tú, sau ngày hôm đó Lâm Tú ăn cơm cháy là cái loại cháy đen thui luôn. Tần Quyển không chỉ nấu cháo rất ngon, xào hai cái món nhỏ mùi vị cũng không tệ. Đâu chỉ không tệ, tài nghệ của nàng sắp vượt qua trù nương của mấy chục năm ở Lâm Phủ. Lúc bình thường, hẳn là nàng cũng hay nấu ăn rồi. Trong phòng, Lâm Tú và Tần Quyển ngồi đối diện nhau. Nàng ăn một miếng cháo, sau đó nói với Lâm Tú. Lúc ta qua đây, phát hiện đại môn đã bị khóa từ ở bên trong, nhưng mà ngươi không qua trong phủ. Lâm Tú giải thích, thỉnh thoảng ta trèo tường ra bên ngoài, dù sao cũng thuận tiện. Tần Quyển không có hỏi thêm, hai người lặng lẽ dùng bữa. Trong phòng, ánh nến lay động, hai bóng người đổ xuống mặt đất, yên tĩnh như vậy. Lâm Tú rất hưởng thụ cái loại yên tĩnh này. Cuộc sống trong mơ của rất nhiều nam nhân cũng chỉ là sau khi mà kết thúc một ngày làm việc vất vả, khi mà về nhà có thể ăn một chén cháo nóng, nếu còn có thêm hai món nữa, vậy thì càng tốt. Lâm Tú không cần tòa nhà lớn, cuộc sống tốt đẹp biết mấy sau khi mà hắn kết thúc tu hành. Trong nhà còn có một chén cháo nóng và một người đợi hắn, vậy là đủ lắm rồi. Đáng tiếc, người này không phải là thê tử của hắn. Chương 384, Tần Quyển trả ơn. Hai người yên lặng ăn xong, Lâm Tú chủ động nói, ta đi rửa chén. Tần Quyển đứng lên lấy chén đũa của hắn nói, để ta, ở chỗ của ngươi vốn là việc ta nên làm mà. Ở chỗ của ngươi, đây vốn là việc ta nên làm. Cuối cùng, Lâm Tú vẫn thu dọn cùng với Tần Quyển. Tuy là hắn thu nhận Tần Quyển, nhưng mà hắn vốn không nghĩ sẽ yêu cầu nàng làm cái gì. Trước khi đi ngủ, có người trò chuyện với hắn đã là vui lắm rồi. Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau ngắm trăng trong sân. Tần Quyển đột nhiên hỏi Lâm Tú, một tòa nhà như vậy bao nhiêu tiền mới mua được? Lâm Tú nói, không tính đồ đặt trong nhà khoảng 20 vạn lượng. Tần Quyển có một chút kinh ngạc nói, ôi trời, đắt vậy sao? Lâm Tú nói, nhà ở Đông Thành hơi đắt một chút, nếu mua ở Tây Thành, Bắc Thành, diện tích nhỏ hơn một chút sẽ rẻ hơn rất nhiều. Có lẽ chỉ cần khoảng một vạn lượng, nếu mua ở Nam Thành còn rẻ hơn nữa. Hắn mới hỏi Tần Quyển, sao, cô muốn mua nhà sao? Tần Quyển nói, nhưng mà đắt quá không có mua nổi đâu. Lâm Tú nói, cô là nữ tử, không cần tự mình mua, sau này gả cho người ta, chẳng phải không có cần lo vấn đề nhà cửa sao? Từ xưa đến nay đều như vậy, mọi người đều cho rằng cuộc sống vật chất sau hôn nhân nên do nam nhân đảm bảo. Nữ hài tử chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi. Với tư sắc của Tần Quyển, chỉ cần nàng đồng ý có thể gả vào cái tòa nhà thập tiến luôn. Đương nhiên, cũng có vài nữ tử ý thức tự lập tự cường rất cao. Các nàng không cần phải gả vào hào môn, tự mình cũng có thể tạo ra hào môn. Tần Quyển nói, gả cho người ta, tại sao phải gả cho người ta? Lâm Tú kinh ngạc nói, cô không có định thành thân sao? Tần Quyển nhìn hắn hỏi, thành thân có cái gì tốt, ngươi cũng thành thân, ngươi sống tốt sao? Lâm Tú trầm mặt, mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng, cô không có giống với ta, cô không có bị hôn ước trói buộc, Dương Đô nhiều người thích cô như vậy, cô chọn một người mình thích, chẳng phải là được rồi sao? Tần Quyển mỉm cười trào phúng, bọn hắn à, bọn hắn chỉ thích gương mặt của ta thôi. Thật sự, bảo bọn hắn lấy nữ nhi do thiếp của nhị đẳng bá sinh ra, bọn hắn đồng ý sao? Ờ, nàng nói cũng không phải là không có lý. Ở thế giới này, môn đăng hộ đối rất quan trọng. Tuy là Tần Quyển xinh đẹp, nhưng mà xuất thân quá thấp. Với đám con cháu của đại gia tộc mà nói, người như vậy chơi đùa thì được. Thật sự lấy về nhà sẽ bị những gia tộc khác cười nhạo. Dù sao, càng là hào môn càng xem trọng xuất thân. Đám con cháu quyền quý kia không có giống Lâm Tú. Trước giờ, hắn không hề để ý xuất thân của nữ hài tử. Người cao thượng giống hắn như vậy ở Dương Đô không nhiều. Lâm Tú chỉ có thể an ủi nàng. Có lẽ sẽ có người thật lòng thích cô, không để ý mấy cái chuyện đó đâu. Tần Quyển thản nhiên nhìn hắn hỏi, ngươi để ý sao? Lâm Tú lắc đầu nói, ta không có để ý. Tần Quyển nói, bởi vì ngươi chỉ là háo sắc đơn thuần thôi. Lâm Tú trầm mặt rất lâu, nói với Tần Quyển, đây là ấn tượng trong lòng cô về ta sao? Tần Quyển suy nghĩ nói, cũng không có hoàn toàn, trừ việc háo sắc ra, ngươi rất là dịu dàng với Tiết Ngưng Nhi, dịu dàng với Triệu Linh Năm. Ngươi thật sự rất dịu dàng với nàng, Rõ ràng người mình thích ở trước mắt, vậy mà ba chữ ta thích nàng cũng chỉ có thể dùng cách đùa giỡn để mà nói ra. Cảm giác này hẳn rất khó chịu chứ. Lâm Tú tiếp tục trầm mặc. Tần Uyển nhìn Lâm Tú chậm rãi nói, khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là sống và chết, mà nàng đứng trước mặt của ngươi, ngươi lại chỉ có thể lấy tỷ tỷ của nàng. Lần này thời gian mà Lâm Tú trầm mặc lại càng lâu hơn. Hắn có lòng tốt thu nhận người không có nhà để về ở như nàng, nàng trả ơn như vậy sao? Hồi lâu sau, hắn nhìn Tần Uyển nói, nếu cô là người câm, hắn sẽ khiến cho người ta yêu thích hơn đó. Tần Uyển có rất nhiều ưu điểm, gương mặt xinh đẹp, dáng người gợi cảm, năng lực mạnh mẽ, còn nấu ăn ngon. Nhưng mà nàng có một khuyết điểm lớn nhất, nàng có một cái miệng. Ngày hôm sau, Lâm Tú rời giường, Tần Uyển cũng đã đi rồi. Nhưng trong nồi có sẵn hai cái quả trứng chim đã được luộc, bánh bao được hấp bằng nước ấm. Mùi vị bánh bao không có tệ hơn so với tiệm của quả phụ chút nào. Không ngờ bánh bao của nàng Chưng ăn ngon như vậy. Bình thường nữ tử xuống bếp nấu cơm không hề hiếm lạ. Nhưng mà con gái nhà quyền quý lại có trù nghệ tốt như vậy đúng là hơi bất thường. Nàng có tiềm chất hiền thê lương mẫu, đáng tiếc lại quá lắm miệng luôn. Lời từ miệng của nàng nói ra thường xuyên làm Lâm Tú mất hứng. Cho nên tạm thời Lâm Tú không quý gì với nàng. Nữ nhân này quá cao quý, lại hiểu biết chuyện nam nữ, bình thường liếc mắt cũng có thể nhìn thấu tâm tư của Lâm Tú. Cực kỳ không có thích hợp để nói chuyện yêu đương, sẽ không làm hắn có cảm giác trải nghiệm. Hơn nữa miệng của nàng cũng quá độc. Chương 385 Linh Âm và Tần Uyển. Dẫn chỉ của Ngân Nhi rạng rỡ mới có thể kích thích dục vọng muốn bảo vệ của hắn. Nhưng có điều, đột nhiên Tiết Lão Quốc Công đột phá cấp thiên. Chuyện này đối với Đại Hạ hay là Tiết Gia đều có ý nghĩa vô cùng. Mấy ngày nay, cửa nhà của Tiết Gia đều bị người đến bái phỏng muốn sập luôn. Vài người không được bái phỏng Tiết Lão Quốc Công đều mượn tay tiểu thư trong nhà, tặng cho Tiết Ngân Nhi rất nhiều lễ vật, làm cho nàng mỗi ngày phải gặp rất nhiều người. Đến nỗi không có thời gian tìm Lâm Tú. Cho nên Lâm Tú chăm chỉ tu hành, chỉ đến mỗi Lê Hoa Quyển. Lâm Tú đang định ra ngoài, thay xong y phục chỉnh tề, bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên cái tiếng đập cửa. Tòa nhà này của hắn bình thường hiếm ai đến gõ cửa. Lâm Tú đi đến, mở cửa ra, nhìn thấy trước cửa là Triệu Linh Năm, khiến cho hắn thiếu chút nữa nghĩ mình đã nhìn nhầm rồi. Lâm Tú ngẩn ra một chút, phản ứng lại hỏi, sao mà ngươi biết ta ở trong này? Triệu Linh Năm cố gắng chen người vào trong sân nói, ngươi ở một nơi rộng rãi như vậy không cảm thấy cô đơn sao? Buổi tối ngủ một mình không có sợ hả? Lâm Tú nói, không làm chuyện xấu, không có sợ quỷ gõ cửa, có gì phải sợ đâu. Triệu Linh Năm nói, cho dù không có sợ hãi nhưng mà cũng đâu an toàn. Ở đây cách hoàng cung quá xa, lực lượng tuần tra của buổi tối không đủ. Ngươi quên chuyện ngươi đã bị ám sát sao? Dù sao ở đây cũng nhiều phòng trống, ta sẽ ở đây với ngươi, vừa giúp ngươi tu hành, vừa có thể bảo vệ cho ngươi. Lâm Tú nhìn vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt của nàng, nếu không phải đã biết nàng là người thế nào, suýt nữa cũng đã tin thật rồi. Làm sao mà Lâm Tú có thể cho nàng toại nguyện được? Hắn ho nhẹ một tiếng nói, không được. Triệu Linh Nam hỏi, vì sao mà không được? Lâm Tú nhìn nàng giải thích, ngươi là muội muội của thê tử ta. Biết muội muội của thê tử quý nghĩa gì không? Ta không có ở với tỷ tỷ của ngươi, lại ở cùng ngươi, rốt cuộc cưới ngươi hay là cưới nàng, không biết sự bị bàn tán khắp nơi hả? Huống hồ như vậy sau này sao ngươi lập gia đình được? Triệu Linh Năm không để tâm nói, cây ngay không có sợ chết đứng, ta không lo lắng, ngươi lo lắng làm gì? Lâm Tú thẳng thắn nói với nàng, ta biết mục đích của ngươi không phải là ngươi muốn theo dõi ta, không để ta trêu qua nghèo nguyệt. Nhưng mà ngươi đừng quên, ngươi đã nói mặc kệ chuyện giữa ta và tỷ tỷ của ngươi thế nào. Cho dù ta có mang nữ tử khác về đây, ngươi cũng không có được xen vào. Triệu Linh Nam nói, ta không xen vào mà, ngươi dẫn ai thì dẫn đi, không có ảnh hưởng tới ta là được rồi. Ta chỉ phụ trách bảo vệ an toàn cho ngươi, mặc kệ cái chuyện khác. Nàng đã nói vậy, thật là khiến cho Lâm Tú không biết thế nào mà nói nữa. Rõ ràng nàng tới đây làm bóng đèn sao? Có nàng ở đây, Lâm Tú muốn làm bất cứ chuyện gì á phải thu liễm một chút rồi. Đây chính là mục đích của nàng. Triệu Linh Năm đi đến cửa một sư phòng nói, ta ở chỗ này. Lâm Tú nói, phòng đó có người rồi. Lông mày của Triệu Linh Năm nheo lại, người nào? Lâm Tú nói, nếu có cơ hội ngươi sẽ gặp thôi. Phòng nàng chọn vừa khéo chính là phòng Qua Kha, Lâm Tú giữ lại chỗ nàng. Triệu Linh Năm nhăn mày chỉ vào một gian khác hỏi, ta muốn phòng này. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, nơi đó cũng có người rồi. Gian này chính là phòng của Tần Quyển. Triệu Linh Năm lạnh lùng nói, giờ ngươi nói cho ta biết phòng nào có thể ở được. Lâm Tú thành thật nói, ngoại trừ hai gian này ra, ở đâu cũng được. Cuối cùng, Triệu Linh Năm chọn sương phòng đối diện, lập tức chuyển đồ dùng vào. Tuy ngoài mặt của Lâm Tú không quá vui, nhưng mà không hiểu sao trong lòng hơi cao hứng. A Kha đi rồi, không biết khi nào mới trở về. Tần Quyển khi mà không có nhà để về mới nhớ tới hắn, phần lớn thời gian có thể ở đây với Lâm Tú cũng chỉ có Đại Hoàng thôi. Xem ra Linh Năm tính ở đây thường xuyên rồi. So với trước kia, không thể ở đây mà ôm ôm ấp ấp, khanh khanh ta ta cùng với Ngân Nhi, nhưng mà thật ra cũng không có khác gì mấy. Có thể có bạn thuê phòng dài hạn làm ban đêm bớt cô độc tịch mịch, cớ sao mà không làm. Giúp nàng trải giường xong, sắp xếp lại phòng, Triệu Linh Nam hỏi, ở đây có gì ăn không? Lâm Tú nói, phòng bếp còn có vài cái bánh bao để ta lấy cho người. Một lát sau, Triệu Linh Nam cắn miếng bánh bao kinh ngạc nói, bánh bao này ăn rất ngon, ngươi làm sao? Lâm Tú nói, ta làm gì có cái bản lãnh đó, nếu mà nhanh thì trong tối hôm nay ngươi có thể nhìn thấy nàng. Triệu Linh Nam hừ nhẹ một tiếng, quả nhiên Lâm Tú ở đây kim ốc tàn kiều, hơn nữa ngoài Tiết Ngưng Nhi ra còn có nữ nhân khác. Nàng biết Tiết Ngưng Nhi thế nào, Tiết Ngưng Nhi cũng giống nàng thôi, không có thể làm ra được cái bánh bao ăn ngon như vậy. Nhưng mà nàng cũng chỉ khẽ hừ một tiếng. Nữ tử có thể làm bánh bao ngon như vậy, nấu cơm cũng sẽ không tệ. Chương 386, Linh Âm và Tần Quyển. Nàng và tỷ tỷ không biết nấu ăn như nhau, thậm chí trách nhiệm làm vợ thế nào tỷ tỷ cũng không có. Nhưng mà bọn họ đã nói qua rồi, cho dù Lâm Tú thật sự tìm một người nấu ăn ngon, chăm sóc tốt bên ngoài, có thể làm tròn bổn phận thê tử thì cũng không có liên quan gì đến các nàng. Lâm Tú ăn bánh bao của Tần Quyển, nhìn Linh Năm ngồi trên xích đu của Tiết Ngân Nhi, bỗng nhiên cảm khái nói, ngươi xem, nếu mà ngươi sinh ra sớm hơn 2 năm, ngươi mà ta cưới có khi nào là ngươi không? Triệu Linh Năm ý vị thâm trường nhìn hắn nói, nếu mà người ngươi cưới là ta thì bây giờ chân của ngươi đã bị chặt mất một khúc rồi. Lâm Tú bỗng nhiên cảm thấy mũi mũi như là Linh Năm cũng không có gì không tốt. Sau đó hai người cùng nhau đi ra khỏi nhà, đến vị thuộc diện tìm Minh Hà công chúa tu hành. Buổi chiều Linh Năm đang cùng hắn tới võ đạo viện luyện võ, binh khí của hai người đều là thương. Khi mà giáo tập đang dạy Lâm Tú, nàng đứng bên cạnh xem. Cứ thế, đến buổi tối, bọn họ cùng nhau về nhà. Cả ngày, nàng và Lâm Tú đều như hình với bóng. Điều này khiến cho Lâm Tú, ngay cả việc đi Lê Hoa Quyển tìm Thái Y, vuốt ve cũng không được. Nhưng mà dù không có tìm đến nữ tử, hắn cũng còn muốn tu hành dị thuộc khác. Vì thế, thừa dịp Linh Năm chưa có chuẩn bị, hắn ẩn thân, dũng trộm bay ra khỏi phủ đệ, đi ra ngoài thành tu hành như thường lệ. Đợi khi hắn tu hành xong, lúc mà trở về trời đã tối đen như mực. Vừa bước vào trong sân, Lâm Tú lập tức cảm thấy xung quanh không có đúng lắm. Hai bóng người đứng trong sân cách nhau ba trượng, làm cho Lâm Tú cảm nhận được một loại sát khí lạnh lẽo. Triệu Linh Năm nhìn Tần Quyển hỏi, ngươi đến đây làm gì? Tần Quyển không gợn sóng trả lời, thế sao ngươi lại đến đây? Triệu Linh Năm nói, đây là nhà của tỷ phu ta, ta ở đây kỳ quái sao? Tần Quyển thản nhiên nói, ngươi cũng biết hắn là tỷ phu của ngươi, tỷ phu với em vợ ở chung một nhà, như thế này không kỳ quái sao? Hắn cưới chị ngươi chứ đâu có cưới ngươi. Triệu Linh Năm á khẩu không có trả lời được, tức giận nói, ngươi! Miệng của Tần Quyển lợi hại bao nhiêu, Lâm Tú chưa có tự mình lĩnh giáo qua. Nhưng mà hắn thấy Linh Năm đấu võ mồm với Tần Quyển, muốn chiếm được tiện nghi á, quả thật, nằm mơ đi. Sau khi mà Tần Quyển thắng rồi, khí thế không còn bức người nữa, mà tựa như gió thổi mây bay, tiêu sái trở về phòng của mình, đóng cửa lại. Triệu Linh Năm quay đầu nhìn Lâm Tú hỏi, ngươi đi đâu mà lâu vậy? Lâm Tú nói, ta ở nhà thấy chán, ra ngoài một chút thôi. Triệu Linh Năm không truy vấn tới cùng, hỏi tiếp, sao mà nàng lại ở đây? Lâm Tú biết, quan hệ của Tứ Mỹ dị thuộc diện không tốt chút nào. Tần Quyển với Linh Năm vừa thấy mặt nhau đối chọi gai gắt, hắn đã tính trước rồi. Đi vào trong diện, hắn nói, chuyện này nói ra thì dài lắm. Triệu Linh Năm tức giận nói, vậy thì nói ngắn gọn thôi. Lâm Tú sắp xếp lại một chút nói, chuyện là như vậy, đó là vào một đêm rét lạnh, gió bắc hiu quạnh, lạnh cho đến thấu tận xương. Ta ở ngoài về thấy có một cô gái, quần áo đơn bạc, ngồi trên bậc thang lạnh rung đông cứng. Nếu ta mặc kệ nàng, rất có thể nàng sẽ chết rét ở bên ngoài. Vì thế ta mới tốt bụng, thu lưu cho nàng. Nàng ở trong này một đêm, người biết mà, con người của ta không có ưu điểm gì, chỉ có tốt bụng thôi. Tốt bụng không có gì sai. Đêm đen rét lạnh, thu lưu một cô gái không có nhà để về, cho nàng một nơi có thể che mưa chắn gió, trong chăn ấm nệm êm, đương nhiên không có gì sai. Người nghèo quan tâm đến bản thân, người giàu quan tâm đến thiên hạ. Nếu Lâm Tú có năng lực, hắn nguyện lo cho toàn bộ những người không có nhà để về trong thiên hạ một ngôi nhà ấm áp. Năng lực của hắn có hạn, chỉ có thể cho vài tên khất cái ở nhà cũ đủ che mưa chắn gió, không để cho bọn họ chết trong mùa đông giá lạnh. Trong nhà thì có thu lưu vài nữ tử không có nhà để về, như là Tần Quyển, A Kha, cho các nàng một mái nhà ấm áp. Hơn nữa, hắn không có làm gì thẹn với lương tâm, thậm chí không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhân cơ hội đòi hỏi yêu cầu không hợp lý đối với các nàng. Giữa các nàng trong nhà, một văn tiền Lâm Tú cũng không có lấy, càng không có hề mượn cơ hội chiếm tiện nghi của các nàng. Cho nên, bất kỳ góc độ nào, Linh Năm không có quyền chỉ trích hắn. Nàng bị Lâm Tú nói cho đến á khẩu không trả lời được, vô thành vô tức trở về phòng. Tối hôm nay, Lâm Tú ngủ cực ngon. Ngủ cách vách là Tần Quyển, đối diện là Linh Năm, hắn cảm thấy cực kỳ an toàn. Ở giữa hai nàng thế này, cho dù thích khách cấp địa tới đây cũng phải nuốt hận tại chỗ luôn, một đi không trở lại. Chương 387, theo dõi Linh Quân. Buổi sáng hôm sau, sau khi mà Lâm Tú rời giường, vừa mới đến viện đã ngửi thấy một mùi hương. Mùi hương từ trong bếp tỏa ra. Lâm Tú loáng thoáng nhìn thấy bóng người của Tần Quyển bận rộn bên trong. Linh Năm cũng đã rời giường ngồi trong sân, lâu lâu liếc mắt nhìn phòng bếp một cái. Chỉ chốc lát sau, Tần Quyển mang hai cái chén đi từ trong bếp ra nói, ăn cơm. Một chén là mì nước, hương vị tuy không thể so với các hàng quán, nhưng mà không tồi một chút nào. Dù sao, nàng cũng không có thời gian hầm nấu canh lâu. Tần Quyển nấu ba bát mì, ba người mỗi người một bát. Đêm qua Tần Quyển xung đột với Linh Năm, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến chuyện sáng nay nàng nấu bữa sáng cho Linh Năm. Còn Lâm Tú có một chút xấu hổ nói với Tần Quyển, làm phiền cô nương rồi. Tần Quyển thản nhiên nói, không phiền, ở chỗ của ngươi chuyện ta nên làm thôi. Ăn điểm tâm xong, Tần Quyển chủ động rửa chén cho ba người, thu dọn phòng bếp xong mới rời khỏi nhà. Tần Quyển đi rồi, Linh Năm mới nói, nàng mới sáng đã dậy quét sân, còn làm điểm tâm, nàng nghĩ mình là nha hoàn sao? Lâm Tú liếc nàng một cái nói, người ta gọi đây là báo đáp ân tình, thật ra nàng cũng không có dễ dàng gì, ngươi đừng cứ nhầm vào nàng nữa mà. Lâm Tú thật sự không có thể hiểu được hành động của Tần Quyển. Cảm giác ăn nhờ ở đậu không có dễ chịu. Vài năm trước, khi cha mẹ quán vừa ly hôn, hắn còn nhỏ tuổi đã bị gửi nuôi nhà người thân. Nói chung cũng làm một ít việc nhà, ra vẻ nghe lời một chút, nhưng mà nói thế nào hắn cũng chỉ là người ngoài thôi. Sau này có thể gánh vác cuộc sống, hắn cho người thân một số tiền rồi dọn sạch ra ngoài. Ta nhắm vào nàng ta sao? Triệu Linh Năm hít sâu nhìn Lâm Tú hỏi, đêm qua ngươi tận mắt nhìn thấy rốt cuộc ai nhắm vào ai? Lâm Tú nói, được rồi, không có nói nữa, đến vị thuộc diện tu hành đi. Lần đầu tiên Linh Năm gặp Tần Quyển, thật ra kết quả có hơi ngoài dự đoán của hắn. Hắn còn tưởng Linh Năm sẽ đuổi nàng đi, không ngờ các nàng có thể chung sống hòa bình vậy. Tuy không có nói với nhau câu nào, nhưng mà kết quả thế này tốt nhất rồi. Sau khi mà đi vào hoàng cung, Lâm Tú để Linh Năm đến vị thuộc diện trước, còn mình tính toán thời gian đi vào hậu cung. Trong hậu cung, sắc mặt của thái tử rất khó coi. Buổi tối hôm đó, sau khi hắn thanh toán 5.000 lượng tiền đặt cọc, thích khách nọ đã không còn xuất hiện nữa, mà Lâm Tú thì vẫn sống yên ổn. Quá rõ rồi, hắn đã bị lừa sao? Cái tên thích khách chết tiệt kia lừa hắn tận 5.000 lượng. Hắn coi đây là một vết nhơ lớn nhất cuộc đời của hắn. Còn một chuyện khiến cho hắn vừa tức giận vừa bất đắc dĩ chính là hắn không có cách nào có thể xuống tay với Lâm Tú. Không những không thể xuống tay với Lâm Tú mà còn vô pháp xuống tay với người đã thức tỉnh dị thuật hệ băng. Phụ hoàng đã cảnh cáo hắn một lần. Trước khi hắn trở thành hoàng đế, phụ hoàng nói gì hắn cũng phải nghe theo. Thái tử như hắn đây thật ra vô cùng nghẹn khuất. Hắn biết rõ mình chỉ là quân cờ để người khác tranh quyền đoạt vị. Đại tộc quyền quý thế nào hắn không có thể trêu chọc thì thôi đi. Hôm nay ngay cả một tiểu quyền quý không quen không biết cũng phải nhịn. Như thế này làm thái tử có ý nghĩa gì nữa chứ? Ngay khi hắn đang một bụng lo lắng, một cảm giác hết sức khó chịu lại xuất hiện không báo trước. Thái tử xoay người, nhìn ra phía đằng sau, sắc mặt hoàn toàn đen thui. Lâm Tú xoay chuyển lực lượng hàn băng trong cơ thể, dãy dãy tay với thái tử nói: "Thái tử điện hạ, khéo ghê, lại gặp nhau rồi." Lâm Tú phát hiện chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, thái tử đã tiều tụy đi rất nhiều. Không những thế, tính tình của hắn trở nên cực đoan gắt gỏng. Con dẹt kia tố cáo hắn thường xuyên ném dở đồ đạc trong cung. Có một chút không thuận thôi cũng chửi ầm lên với mấy hạ nhân trong đông cung. Lâm Tú đâu có làm gì, chỉ lượn lờ vài cái trước mặt hắn thôi. Đường đường là thái tử, lòng dạ có thể hẹp hòi đến vậy, đúng là một chuyện vô cùng trêu ngươi. Mí mắt của thái tử giật giật, hắn sắp phát điên rồi. Là hắn? Lại là hắn sao? Sao mà lần nào cũng gặp hắn vậy? Người này đáng lẽ phải bị giết quách cho rồi, lại có chuyện cứ cách hai ngày là gặp mặt, khiến cho hắn như phát điên. Lâm Tú cố ý giờ như là ngẫu nhiên chạm mặt thái tử vài lần. Sau đó hắn phát hiện ra thái tử không có đến hậu cung thỉnh an hoàng hậu nữa. Vậy thì hắn không còn cách nào, hắn không thể cứ lắc lư ở đông cung mãi được. Hơn nữa hắn không có tiếp tục tính toán với thái tử. Dù sao ngoài chuyện làm cho thái tử khó chịu ra thì cũng chả có tác dụng gì. Lần này Lâm Tú đến cung Trường Xuân tặng cho quý phi nương nương một chậu hoa lan. Mỗi lần mà hắn đến đây đều mang một chút gì đó tặng cho quý phi nương nương, đã quen như vậy rồi. Chương 388, theo dõi linh quân. Mấy chậu hoa trong luống hoa của nàng hơn một nửa đều do Lâm Tú mang từ bên ngoài đến. Quý phi nương nương rất am hiểu chuyện chăm sóc hoa, vườn hoa của nàng được chăm sóc rất tốt. Nhưng mà lần này đến cung Trường Xuân, Lâm Tú chú ý giữa mi tâm của nàng xuất hiện một tia u sầu. Vì thế Lâm Tú ôm con nhóc kia lên nói: "Nương nương, tinh thần của Niếp Niếp không có phấn chấn nhiều ngày rồi, bây giờ mang nó ra khỏi cung một lần đi." Quý phi nhìn linh sủng đang lăn lộn trong lòng của Lâm Tú kinh ngạc nói: "Nào có đâu, nhìn nó còn tinh thần hơn bản cung mà." Lâm Tú liếc mắt nhìn con nhóc kia một cái, nó lập tức ghé vào lòng của Lâm Tú không nhúc nhích nữa, ngay cả ánh mắt cũng nhìn xuống dưới, bộ dáng vô cùng ủ dột. Lâm Tú bất đắc dĩ nói: "Nương nương, người xem." Quý phi nương nương thấy linh sủng quể quải không có tinh thần, chỉ có thể nói: "Nếu vậy ngày mai đi, đành phải mang nó ra khỏi cung một lần rồi." Đêm, Lâm Tú ngồi cạnh cái bàn học trước cửa, sau vài tiếng chim hót, hai con dẹt dừng xuống bàn trước mặt của hắn. "Chủ nhân, ta đã trở về." Hai con dẹt này, một con giám thị đông cung, một con làm tổ ở phủ hoàng quốc công. Lâm Tú luôn tìm cơ hội báo thù cho Trần Ngọc, nhưng mà từ lần A Kha ám sát thất bại, đánh rắn động cỏ, sau lần đó hộ vệ bên người của Hoàng Thao tăng từ một vị cấp địa lên hai vị cấp địa. Trừ lần đó ra, mỗi khi mà xuất hành, bên người hắn luôn có một đoàn hạ nhân dây quanh. Từ lúc đầu, hắn ở ngoài phủ quốc công, thân ở biệt diện, sau khi bị A Kha ám sát, liền dọn về phủ quốc công. Nếu nói về phòng vệ nghiêm ngặt, phủ đệ quyền quý cấp thế này không có thua kém hoàng cung chút nào. Không nói đến chuyện hoàng quốc công là vị thuật sư cấp địa thượng cảnh, Bên trong phủ quốc công, hỏa hổ tàng long, không có thiếu cường giả dị thuật với võ đạo. Nói ngay cả rùi bỏ cũng không có lọt vào, cũng không hề khoa trương chút nào. Dũng Lâm Tú không có nghĩ đến chuyện vào phủ hoàng quốc công, ám sát hoàng thao. Chuyện đó không khác gì chịu chết. Hắn chỉ vừa thu thập tin tức, vừa chờ cơ hội. Trong khoảng thời gian này, hắn thu được không ít tin tức hữu dụng. Năng lực dị thuộc của hoàng quốc công là thổ, cái này cũng là năng lực cấp thiên. Mạnh mẽ ở chỗ có thể hấp thu sức mạnh từ cấp địa. Tu hành tốt hẳn lên so với băng hay là quả đều tiện hơn. Cũng giúp cho có thể tăng thêm lực phòng ngự và công kích mạnh mẽ. Loại năng lực này có một khuyết điểm ở chỗ cồng kềnh, không có linh hoạt như là năng lực thủy hỏa, nhưng mà ưu điểm thật rõ ràng. Chỉ cần đứng trên đại địa có thể khôi phục nguyên lực liên tục, cho nên vị thuật sư có năng lực này khả năng đấu chiến hẳn kéo dài hơn. Vì hắn đã đi trên con đường tu hành vị thuật này rất lâu, nên một vài vị thuật sư thức tỉnh vị thuật, hệ thổ đã trở thành học trò quán, mong được hắn chỉ điểm cho. Bên người của Hoàng Thao có một gã cấp địa hậu vệ, chính là một vị thuộc giả năng lực hệ thổ. Một vị khác hẳn là võ giả cấp địa. Thế này mạnh hơn so với hai vị mật trinh lúc trước cẩu hoàng đế phải tới bảo vệ Lâm Tú rất nhiều. Muốn lấy mạng của Hoàng Thao dưới sự bảo vệ của hai người họ, sợ là cần phải có thực lực cấp địa thượng cảnh. Lâm Tú muốn ra tài gián, chỉ sợ phải tăng nguyên lực lên cấp quyền thượng cảnh. Khi đó, dựa vào việc hắn phối hợp với các loại năng lực khác nhau, có lẽ như vậy mới có một chút cơ hội. Lúc trước, A Kha cho rằng, để cho người như là Hoàng Thao sống lâu một ngày, sẽ có thêm một nữ tử bị hại. Lo lắng của nàng không sai chút nào. Trong đoạn thời gian này, có hai nữ tử đã bị Hoàng Thao mang về trong phủ. Hoàng Thao này có một đam mê đặc biệt. Hắn không thích những cô gái bình thường, thích những cô gái đã thức tỉnh năng lực dị thuật thôi. Dị thuật sư thức tỉnh đều là hào tộc quyền quý, tuy trong dân thường cũng có nhưng mà không nhiều, cho nên đam mê này của hắn không phải có thể được thỏa mãn thường xuyên. Hai nữ tử kia vẻ ngoài thật ra cũng không được coi là xuất chúng. Sau khi bị người của hắn bắt vào trong phủ, không đến vài ngày sau, Hoàng Thao đã cho các nàng tiền bạc rồi đuổi các nàng đi. Tuy hai cô gái chịu đủ khuất nhục, nhưng mà phủ hoàng quốc công quyền thế ngập trời, nên dù có chịu khuất nhục cỡ nào cũng không dám lên tiếng. Lâm Tú đồng tình với các nàng, nhưng mà với năng lực hiện tại của hắn cũng không thể thay đổi được. Đêm đã khuya, Lâm Tú đi vào trong viện tiếp tục luyện thương. Chỉ chốc lát sau, Tần Nguyễn với Triệu Linh Năm cùng nhau ra khỏi phòng. Triệu Linh Năm hỏi Lâm Tú: "Đã trễ thế rồi, ngươi còn tu hành sao?" Lâm Tú nói: "Ngại quá, đã âm mỉ đến các ngươi rồi, ta ra hậu viện đây." Chương 389, theo dõi Linh Quân. Cũng may cái tòa nhà này cũng đủ lớn, Lâm Tú tu hành ở hậu viện, căn bản tiền viện không có nghe được động tĩnh gì. Triệu Linh Năm kinh ngạc nhìn bóng lưng của Lâm Tú rời đi, lẩm bẩm nói: "Sao mà hắn đột nhiên trở nên chăm chỉ thế chứ?" Tần Nguyễn nhìn nàng một cái nói: "Nếu ta là hắn, có thê tử như là Triệu Linh Quân, ta sẽ chăm chỉ hơn nhiều." Triệu Linh Năm khó chịu nói: "Vì sao? Có thê tử như tỷ tỷ của ta thì thế nào?" Tần Nguyễn thản nhiên nói: "Cũng không có gì, nhưng mà chính vì đêm đại hôn bỏ chạy để trượng phu lại, bây giờ hắn không cố gắng tu hành thì có thể làm cái gì bây giờ? Yếu đuối cho bị thê tử của mình khinh thường cả đời sao?" Triệu Linh Năm lại bắt đầu cảm thấy đau lòng. Nữ nhân này thật sự nói chuyện làm cho người ta chán ghét. Không nói thì có ai bảo bị cấm đâu. Nàng không có để ý đến Tần Nguyễn, đi đến hậu viện, nói với Lâm Tú đang tu hành: "Ta với người cùng nhau." Lâm Tú không nghĩ rằng Triệu Linh Năm sẽ đến tu hành cùng dáng. Nàng là chủ tu dị thuật, võ đạo chỉ cần nhìn sơ qua là được, cũng không phải là thế mạnh của nàng. Lâm Tú luyện trong chốc lát, ý thức được một lúc lâu, mà cái người bên cạnh không có phát ra tiếng nào. Nhìn sang, phát hiện Linh Năm đang nằm sắp lên mặt bàn đá ngủ say rồi. Nàng không có như Lâm Tú, không biết mệt mỏi, tu hành cả một ngày mệt chết đi được. Buổi tối tu hành cùng với Lâm Tú, thêm nửa canh giờ, tinh lực trong cơ thể đã sớm cạn kiệt rồi. Lâm Tú ôm nàng trở về phòng, đặt nàng lên giường, nàng cũng không có tỉnh lại. đắp chăn kỹ cho Linh Nam xong, vuốt vuốt dài cọng tóc rối trên trán của nàng. Lâm Tú ngồi bên giường im lặng nhìn nàng. Đừng thấy ban ngày nàng tăng động như là thỏ điên mà nhầm, cái bộ dáng tối đến mệt ngủ cũng giống như thục nữ cực kỳ luôn. Những điều mà Tần Quyển nói, tuy Lâm Tú không có thích nghe, nhưng mà hắn không thể không thừa nhận những gì nàng nói đều là nói thật. Hắn không phải là chàng thiếu niên mới biết yêu lần đầu, có thể hiểu rõ lòng mình thế nào chứ. Nếu phải kết hôn với Linh Năm, có lẽ hắn không có kháng cự cuộc hôn nhân này. Nhưng mà trên đời làm gì có nếu như, cũng sẽ không có dễ được toại nguyện như vậy. Hơn nữa chỉ được chọn một trong hai, chọn cái này phải bỏ cái kia. Nếu mà hắn chọn Linh Năm, vậy phải buông bỏ Thải Y và Ngân Nhi. Bây giờ Lâm Tú không có thể chọn như vậy được. Huống hồ ngay từ đầu hắn không có thể lựa chọn. Lặng lặng nhìn nàng chốc lát, Lâm Tú ra khỏi phòng của Linh Năm, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Lúc này đã qua giờ tí, Tần Quyển cũng đã sớm ngủ rồi. Lâm Tú quay về nội viện tiếp tục tu hành, buồn tẻ, chán nản. Lúc này trong đầu của Lâm Tú hiện ra một ý niệm. Giờ Triệu Linh Quân đang làm cái gì? Có người ý chí hơn, bản thân chịu cực khổ, thậm chí cố gắng nỗ lực hơn người khác gấp 10 lần mới có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng mà cũng có người tùy tiện tu hành một chút có thể đạt được thành quả như hắn. Trong lòng ai cũng không phục. Nửa đêm Lâm Tú chưa ngủ, không biết Triệu Linh Quân đã ngủ chưa. Nếu không vì nàng, Lâm Tú không có tự bức bách mình như vậy. Bỗng nhiên hắn muốn biết bây giờ Triệu Linh Quân đã ngủ chưa. Cũng đang nhàn rỗi, Lâm Tú bay qua đó nhìn xem. Hắn ẩn nấp thân thế bay đến hôn phòng. Một lát sau, Lâm Tú lơ lửng trống không ở trên không, cách sân mấy chục trượng nhìn xuống phía dưới. Thị lực của hắn rất tốt, mặc dù là ban đêm, nương theo ánh trăng nhàn nhạt cũng có thể nhìn rõ hết thảy ở phía bên dưới. Trong diện trống không, không có một người, giờ đã sắp rạng sáng rồi, người bình thường đang ngủ. Nhưng có một nơi trong phòng còn sáng đèn. Đó là hôn phòng của Lâm Tú, giờ chỉ có mỗi Triệu Linh Quân ở. Nàng đang làm cái gì? Sao bây giờ vẫn chưa ngủ? Trong lòng của Lâm Tú tò mò, nhưng mà lại không dám hạ xuống nhìn xem. Năng lực của Triệu Linh Quân chính là niệm lực. Nàng có thể cảm giác niệm lực được những cái gì đang bao trùm trong phạm vi quanh nàng. Ẩn thân cũng không có tác dụng. Lâm Tú và A Kha đều bị nàng khắc chế. Ngay khi hắn đang chuẩn bị trở về, cửa phòng đang sáng đẹp phía dưới bỗng nhiên mở ra. Một nữ tử áo trắng từ trong phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Sau đó thân thể nhúc lên trên không, nhanh chóng tiếp cận Lâm Tú. Da đầu của Lâm Tú phát run, lập tức thôi thúc nguyên lực bay ra xa, nhảy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Trên cao mấy chục trượng, nữ tử áo trắng đứng đó, gió đêm thổi loạn cái sợi tóc của nàng, làm cho quần áo phất phới không ngừng. Ánh mắt của nàng nhìn về một hướng, không hề đuổi theo. Đêm qua, Lâm Tú chỉ ngủ có nửa canh giờ. Dưới sự hiếu kỳ, thúc đẩy làm choáng không nhìn được đi nhìn trộm Triệu Liên Quân. Không nghĩ tới cách mấy chục trượng mà suýt chút nữa đã bị nàng bắt được rồi. Quả thật, làm cho Lâm Tú kinh hãi. Chương 390, gặp nhau ở cửa tiệm bánh bao. Khoảng cách xa như vậy, thực lực của nàng còn cường đại hơn so với dự đoán của Lâm Tú. Nàng chẳng lẽ đã đến cấp địa thượng cảnh sao? Không thể nào, 14 tuổi bước vào cấp địa cũng đã đủ thái quá rồi. Hiện tại nàng mới có 19 tuổi, như thế nào cũng không có thể tiến vào cấp địa hạ cảnh. Tu luyện dị thuật, thiên phú tất nhiên là quan trọng, nhưng mà cũng không thể bỏ qua thời gian tích lũy chứ. Thiên phú của Lâm Tú được coi như là xuất sắc. Nếu chỉ có một năng lực dị thuật, hắn tu hành đến cuối cùng ở cấp địa thượng cảnh. Linh Âm và công chúa Minh Hà, thiên phú gần gấp đôi hắn, không có gì ngoài ý muốn. Các nàng đều có thể tiến vào cấp thiên. Dưới tình huống song tu, tốc độ tu luyện của các nàng tăng lên gấp đôi, hạn mức cao nhất của tu vi cũng tăng lên không ít. Nếu còn sống, có khả năng đột phá đến cấp thiên thượng cảnh. Mọi người đều biết Triệu Linh Quân có thiên phú kinh người, nhưng mà cùng so sánh về sau cũng chính là gấp 4 đến 5 lần so với Lâm Tú, hơn gấp đôi một chút so với Linh Năm và công chúa Minh Hà. Tuy loại thiên phú này đã rất nghịch thiên, nhưng mà cũng không có khả năng nhanh như vậy đã tăng lên một cấp. trừ khi thiên phú thực sự của nàng vẫn còn được giữ lại so với biểu hiện ra ngoài. Điều này rất là thái quá. Áp lực của Lâm Tú đột nhiên lớn hơn. Buổi sáng ăn cơm, Triệu Linh Năm nhìn Lâm Tú khó có thể tin hỏi: hôm qua ngươi tu luyện cả một đêm sao? Lâm Tú lắc đầu nói: cũng không phải, ta còn ngủ nửa canh giờ. Triệu Linh Năm khó có thể tưởng tượng Lâm Tú ban ngày tu luyện khắc khổ ngang với nàng, đến buổi tối nàng đã rất mệt mỏi, nhưng mà hắn vẫn như cũ tu luyện suốt đêm. Như vậy tính ra thời gian hắn mỗi ngày dùng để nghỉ ngơi cũng chỉ có nửa canh giờ này. Ngay cả khi hắn không mệt, nhưng cơ thể có thể chịu đựng được sao? Triệu Linh Năm yên lặng ăn điểm tâm, trong lòng nghĩ đến những lời của Tần Quyển nói ngày hôm qua. Lâm Tú cố gắng như vậy, thậm chí có thể nói là điên cuồng tu hành, thật sự là bởi vì tỷ tỷ sao? Hắn muốn chứng minh bản thân không thể yếu hơn so với tỷ tỷ. Có một số việc nhìn hắn như không thèm để ý, thật ra vẫn là rất quan tâm. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Tú nói với Linh Năm: lát nữa ngươi đi dị thuộc viện trước đi, nói cho Minh Hạc công chúa biết ban ngày ta có việc, sau buổi chiều ta sẽ tìm nàng tu hành. Chuyện xong tu này trước tiên nên gác lại, buổi sáng hôm nay hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Đợi đến sau khi mà Lâm Tú rời đi, Triệu Linh Năm đập mấy tấm ngân phiếu lên bàn nói với Tần Quyển: những cái bạc này cho ngươi, ngươi có thể tự mình thuê một tòa nhà để mà ở đi. Tần Quyển chưa có nhìn nàng nói: tại sao ta phải thuê nhà? Triệu Linh Năm nói: chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi là một nữ tử chưa lập gia đình, ở chỗ này cũng không có thích hợp sao? Tần Quyển nhìn nàng một cái hỏi ngược lại: ngươi thì thích hợp sao? Linh Năm nói: chẳng lẽ ngươi không có quan tâm đến danh dự của một nữ tử? Tần Quyển một bên thu dọn bát đĩa, một bên nói: ta vốn không có danh dự gì, không phải là các ngươi đều cảm thấy Tần Quyển thủy tính dương hoa, cùng nhiều nam tử dây dưa không có rõ như vậy sao? Ngược lại ngươi, cô nam quả nữ ở chung một nhà, thân phận còn đặc thù như vậy, chỉ sợ sẽ bị người ta chỉ trích nhân luân. Ngươi... sao? Ta nói sai sao? Lâm Tú không có biết mùi thuốc súng trong nhà đã tràn ngập rồi. Hắn ở cửa cung chờ một lát. Quý phi nương nương, tiểu cung nữ Linh Lung cùng song song từ trong cung đi ra. Không biết vì sao hôm nay Chu Cẩm không có ở đây, đổi thành Lý Tổng Quản, cũng là người quen cũ của Lâm Tú. Lâm Tú tiến lên hỏi: Lý Tổng Quản lần này xuất cung an toàn của nương nương? Lý Tổng Quản cười nói: Lâm huynh đệ yên tâm, mười mấy mật trinh ở trong bóng tối nhìn sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Tú dặn dò hắn: để cho bọn họ cảnh giác một chút, đừng có để người nhàn rỗi đến gần nương nương, quấy nhiễu hứng thú xuất cung của nương nương đó. Tuy rằng quý phi nương nương không có mặc cung trang, thu liễm một ít quý khí, nhưng mà dù là quần áo bình thường mặc trên người, nàng cũng vẫn là hào quang chói mắt. Hơn nữa cung nữ Linh Lung xinh đẹp đáng yêu, song song thanh thuần ngốc nghếch, cũng đừng có giống như lần trước gặp phải cái kẻ hỗn đảng đuôi mù hoặc ăn chơi trác táng, ảnh hưởng đến tâm tình của quý phi nương nương. Sắp xếp xong những cái chuyện này, Lâm Tú yên tâm dẫn các nàng ra đường. Song song còn tốt hơn một chút, quý phi nương nương và Linh Lung rất có cơ hội xuất cung. Người khác là cô nương ở thôn vào thành hòa cả mắt, các nàng là phu nhân tiểu thư ra khỏi thôn, xem cái gì cũng mới lạ. Chương 391: gặp nhau ở tiệm bánh bao. Một lớn hai nhỏ, ba người đẹp đi bộ trên đường phố, tỷ lệ quay đầu lại tự nhiên rất cao. Cũng có một số người không có mở mắt, muốn mượn cơ hội để bắt chuyện, nhưng mà chưa đến gần đã bị mật trinh ẩn núp xung quanh mang đi đàm luận nhân sinh rồi. Nữ nhân đi mua sắm không biết mệt mỏi chút nào. Toàn bộ con phố chính ở cửa cung đã bị bọn họ đi từ đầu đến cuối. Lâm Tú cũng từ lúc bắt đầu cảm thấy hứng thú, đổi thành mất hết hứng thú. Bất kể là kiếp này hay là kiếp trước, cùng nữ nhân đi dạo phố, đối với hắn mà nói, đều là một loại tra tấn. Không biết qua bao lâu, quý phi nương nương bỗng nhiên hít hít mũi. Ồ, thơm quá! Nói xong, nàng lập tức đi về phía cái nơi truyền đến mùi hương. Lâm Tú cũng hít sâu vài hơi. Hương vị này đích xác rất thơm, cùng với hương vị bánh bao hấp mà quả phụ xinh đẹp đã làm. Chờ đã. Trong lòng của Lâm Tú bỗng nhiên cả kinh,